Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 795 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 794 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Bích Hoàng, bạn Hồ Ngọc Hải Đăng và bạn Ngọc Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà bên quận 8 và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những chuyện về ông nội của bạn. Những chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu, vào cái lúc mà ba của bạn chỉ mới có mười mấy tuổi thôi. Vào thời điểm mà thanh thiếu niên của ba đó, thì ba đã chứng kiến những sự việc xảy ra trong nhà của mình và sau này đã kể lại cho bạn nghe. Thì ông nội của bạn hồi đó đó là thầy mà nuôi ngải các bạn. Ông nội của bạn nuôi ngải để mà giúp đỡ cho người ta, chữa bệnh cho người ta. Mà ba kể rằng là những cái cây ngải mà ông nội nuôi á rất là linh luôn, linh mà ghê dữ lắm. Cứ mỗi lần mà ông nội mà cho ngải ăn á thì ông nội sẽ giục một cái con gà vô trong đó. Xong rồi sau khi mà lấy ra thì cái con gà chỉ còn lông không các bạn. Ba chứng kiến ba rất là sợ. Rồi những cây ngải này nó rất là linh nha. Thí dụ như qua cái ngày hôm sau á mà có người nào là đàn ông hay đàn bà đến vào lúc mấy giờ, đến gì bị cái chuyện gì hay bệnh gì, muốn gặp ông nội để mà giúp đỡ á, thì tối hôm nay là những cây ngải đó nó sẽ mét vô trong lỗ tai ông nội của bạn, là ông nội của bạn biết hết. Xong rồi qua ngày hôm sau vào giờ đó thì ông nội của bạn chỉ cần ngồi đợi á, là người ta đến gặp mà thôi. Thì những chuyện về ông nội giúp đỡ cho người khác rất là nhiều. Nhưng mà mình không có nói mấy chuyện đó đi. Bạn kể lại hai chuyện mà ba của bạn nói rằng á, là sau khi mà xảy ra hai cái câu chuyện này á thì ông nội của bạn á, là đã bỏ nuôi ngải luôn, không có nuôi nữa các bạn. Thì cái câu chuyện đầu tiên xảy ra vào lúc mà ba chỉ mới có tầm khoảng 11, 12 tuổi thôi. Thì lúc đó đó là ông nội của bạn á, là đi ăn tiệc. Thì trong cái đám tiệc á, là người ta đãi thịt mà người ta nói là thịt bò, thì do là ông nội tưởng là thịt bò cho nên là ông nội đã ăn bình thường rồi cũng có uống bia uống rượu nhưng mà cũng không bao nhiêu các bạn. Nhưng mà cái thịt đó lại không có phải là thịt bò mà là thịt trâu các bạn, ông nội hoàn toàn không biết cho nên mới ăn. Thì khi mà đi đám xong về nhà lúc đó buổi trưa ha, thì lúc mà mới vô nhà thì ông nội cũng bình thường. Nhưng sau một hồi cái tự nhiên á là ông nội của bạn giống như là một cái người khác vậy đó. Tự nhiên ông nội trừng mang phụng má lên, xong rồi hai con mắt của ông nội rất là đỏ luôn và ông nội rất là hung dữ các bạn. Đồ đạc trong nhà ông nội đập hết, la làng sùm hết. Thì lúc đó là hàng xóm láng giềng người ta cũng có chạy qua nữa, nhưng mà không có ai dám vô hết. Chứng kiến ông nội á là đập hết toàn bộ đồ trong nhà, nhất là những cái món đồ bằng thủy tinh, chẳng hạn như là bóng đèn thủy tinh nè, hoặc là ly hoặc là chén rồi đó, là ông nội sẽ đập những cái món đồ bằng thủy tinh. Xong rồi ông nội mới cúi xuống để mà lấy những cái mảnh miễn mảnh vỡ đó các bạn, cái ông nội mới lấy bỏ vô trong miệng á, nhai rào rạo xong cái nuốt vô bụng. Thì dưới sự chứng kiến của rất là nhiều người nha, mọi người rất là sợ, can ông nội mà không có dám can, mà nhào vô can cũng không có được luôn. Ông nội đi từ trước ra sau nhà coi là có cái đồ nào thủy tinh đó, là ông nội sẽ đập và ăn như vậy. Thì bắt đầu mọi người rất là sợ luôn, không biết phải làm sao. Xong cái khi mà đập xong cái ông nội mới chạy lên trước, ngay cái nhà trước của gia đình của ông bà nội hồi xưa là có một cái bàn thờ, mà dạng bàn thờ giống như hồi đó mình thờ ông bà, mà bàn thờ mà có cẩn xà cừ á các bạn. Thì cái bàn thờ này chắc là các bạn cũng biết là nó khá là cao. Thí dụ như cái người mà cao cao á mà mình muốn đốt nhang cho tổ tiên của mình á thì mình phải đứng với lên mình mới cắm nhang được đúng không? Hoặc là nếu mà cái người nào mà lùn á thì bắt buộc là mình phải bắt ghế để mà mình đốt nhang. Còn đằng này á là ông nội khi mà chạy lên cái bàn thờ, xong cái ông nội đứng ông nội nhìn vậy nè và Dưới sự chứng kiến của rất là nhiều người nha, là ông nội của bạn đã leo lên bàn thờ. Mà các bạn tưởng tượng chúng ta đi cầu thang sao, thì ông nội leo y chang vậy đó. Tự nhiên nha, ông nội đang đứng bình thường vậy đó, cái người ông nội mới bỗng nhấc nhấc nhấc lên. Cái ông nội mới bước một chân, y như là mình bước một chân lên cầu thang. Xong cái ông nội bước thêm một bậc nữa, rồi bước thêm một bậc nữa. Và khi bước ba bậc như vậy là ông nội của bạn bước lên ngay trên bàn thờ luôn. Mà trong khi mọi người lúc đó ai cũng chứng kiến, mà lúc đó y chang như là có một cái cầu thang vô hình để mà cho ông nội bước như vậy đó các bạn. Ông nội bước lên, cái bước lên, bước lên, cái bước lên bàn thờ một cái. Thì khi mà bước lên giữa bàn thờ, cái ông nội của bạn ngồi xuống. Ngồi xuống mà lúc đó là mặt mày ông nội đỏ ké luôn, rất là ghê. Thì lúc mà mọi người chứng kiến vậy khó tin các bạn ha. Trời ơi, làm sao mà mình có thể, ví dụ như nói là cái người mà nhảy xa đi, thì mình đứng ở dưới mình phóng lên còn coi được một chút. Còn đằng này là bước nha, ba của bạn kể là ông nội đã bước từng bậc, từng bậc, từng bậc, ba bậc là bước qua bàn thờ luôn. Khi mà bước lên bàn thờ, cái ông nội ngồi trên đó vậy đó, mọi người rất là sợ. Thì lúc đó là bà nội của bạn á, là mới chợt nhớ ra là cái người em ruột của bà nội là cậu Tư. Thì cậu Tư của ba của bạn là cũng giống như là thầy luôn vậy đó, cũng có căn. Thì lúc đó hả, là bà nội mới kêu ba bạn rằng á, là con chạy qua, con kêu cậu Tư đi, chạy hả, là cậu Tư nhà thì đầu sớm, chạy kêu cậu Tư liền đi con. Thì bắt đầu á, là ba của bạn mới chạy đi kêu ông Tư lại. Thì cái lúc mà ông Tư vô ha, là ông Tư nhìn, là ông Tư biết rằng á, là ông nội của bạn là bị hành liền. Cho nên nó là ông Tư mới chụp nguyên cái bó nhang á, xong cái ông Tư mới đốt bó nhang đó lên. Cái ông Tư mới đứng, ông Tư mới khấn vái lầm rầm gì đó, mọi người không có nghe được. Khi ông Tư khấn vái xong, các bạn tưởng tượng cái lúc đó là ông nội đang ngồi ở trên bàn thờ á, đang ngồi xếp bằng trên bàn thờ nha các bạn. Thì ông Tư đứng ở dưới ha, ông Tư đốt xong cái bó nhang đó, khấn vái lầm rầm xong ha, cái ông Tư mới giục cái bó nhang lên, giục lên để mà trúng vô trong người của ông nội. Thì khi mà trúng vô người của ông nội xong, cái lúc đó ông nội la hước lên một cái ông nội mới ngã xuống, ông nội xỉu, ông nội nằm xỉu trên bàn thờ luôn các bạn. Thì lúc đó là mọi người á, là mới bắt ghế lên rồi rình ẵm ông nội xuống. Khi ẵm ông nội xuống á, là cho ông nội nằm ngay chỗ cái đi văng trước nhà đó. Thì nằm đó mà các bạn biết ông nội đã xỉu từ cái lúc đó là buổi trưa, mà ông nội đã xỉu cho tới hả là sáng của ngày hôm sau ông nội mới tỉnh. Mà trong cái lúc mà ông nội xỉu nằm đó là coi như mọi người hả là nói gì làm gì ông nội không hề biết. Do là mới nãy trong cái lúc mà ông nội quậy, ông nội đập đồ, ông nội ăn miếng chay rồi nuốt á, thì mọi người mới sợ rằng á, là trời, nếu mà mình làm sao mà mình ăn được các bạn, mà nếu mà mình ăn vô thì đương nhiên là lưỡi của mình rồi miệng của mình á, là sẽ bị rách, sẽ chảy máu đúng không? Cho nên nó là vào thời điểm đó đó là cái người cô ba của bạn cũng đã lớn rồi, cho nên cô ba của bạn á, là lúc đó là đang làm y tá. Thì thành ra hả là cô ba mới lại, mới trong cái lúc mà ông nội nằm trên đi văng á, thì cô ba mới lại, cô ba mới dạch cái miệng ông nội ra, dạch ra mà ông nội hoàn toàn không biết gì hết. Cô ba mới dạch ra, và khi dạch ra thì cái miệng của ông nội hoàn toàn bình thường các bạn, trong khi mới nãy rõ ràng nha là ông nội đã lấy những cái miếng chai đó để mà bỏ vô miệng nhai rào rạo rồi nuốt. Mà khi giờ coi cái miệng hoàn toàn bình thường, như là hả không có dấu trầy, không có chảy máu gì hết trơn. Xong rồi á là mọi người mới nói trời ơi, mới nãy nó nuốt quá trời luôn, ổng nuốt quá trời luôn, mà không biết bây giờ vô bụng nó làm sao, nó ảnh hưởng hả là bao tử ruột gan rồi hả là nó ảnh hưởng, nó tét trong đó hết làm sao. Thì cô ba của bạn á là bắt đầu dở cái áo của ông nội lên, trơ cái bụng nội ra ha. Thì cô ba mới ép cái lỗ tai cô ba xuống ngay cái bụng của ông nội á, nhưng mà cô ba nói rằng hoàn toàn bình thường, không có nghe gì hết trơn á. Cái hả là cứ để cho ông nội nằm đó cho tới sáng hôm sau ông nội tỉnh. Mà khi ông nội tỉnh, cái ông nội ngồi dậy, cái ông nội mới cảm thấy đau bụng các bạn. Xong cái ông nội mới đi ra làm sao, ông nội đi cầu. Và khi mà ông nội đi cầu á, thì phân cũng hoàn toàn bình thường, không có gì hết trơn ha. Cái đi cầu xong xuôi, cái ông nội mới lên ngồi. Lên ngồi cái ông nội mới nói rằng là sao kỳ quá, trời ơi hôm qua ăn cái gì mà nay đau bụng. Cứ tưởng rằng là đau bụng đi cầu, nhưng mà khi mà đi á, thì cái phân nó bình thường, nó hoàn toàn không có gì hết. Mà trong khi hôm qua ông nội nuốt tùm lum miếng chai hết, mà ông nội hoàn toàn không có nhớ gì về cái chuyện mà hôm qua mình làm, hoàn toàn không nhớ các bạn. Xong cái lúc đó mọi người mới hỏi rằng là ủa bộ hả là ba không nhớ gì hết trơn hả ba. À, bà nội mới hỏi rằng là bộ ông không nhớ gì chuyện gì hết trơn hả. Thì ông nội chuyện gì, vụ gì, tôi chỉ nhớ tới cái lúc mà Tôi đi đám hả, hôm qua xong tôi về tôi nói chuyện rồi tôi đi ngủ thôi chứ tôi đâu nhớ chuyện gì đâu. Thì lúc đó là mọi người mới kể lại cho ông nội nghe là hôm qua là ông nội đã quậy như vậy đó. Thì sau khi mà ông nội nghe xong thì ông nội mới nói rằng vậy là chết cha, hôm qua ăn nhầm châu rồi, cho nên nó là về mới bị hành như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra cái lúc mà ông nội của bạn á, là do đang nuôi ngải mà ăn thịt trâu bị hành các bạn. Thì khi mà xảy ra chuyện này là chưa đâu, ông nội chưa có bỏ nuôi ngải đâu, xảy ra thêm một cái câu chuyện đau lòng nữa mà khi mà xảy ra chuyện này á, thì ông nội của bạn đã bỏ nuôi ngải luôn. Thì cái lúc đó là ba của bạn được khoảng 13 tuổi. Rồi người bác thứ năm của bạn á là lúc đó là 15 tuổi, còn người cô út của bạn á thì lúc đó là 5 tuổi. Mà trong nhà là ông nội của bạn rất là cưng cái người cô út này, cưng thương dữ lắm luôn. Thì tự nhiên á là ông nội đang bình thường khỏe mạnh, cái tự nhiên ông nội ói, ói mà ói ra máu rất là nhiều các bạn, ói mà quá trời luôn. Cho nên nó là gia đình của hả là ông nội bà nội đó là đã đưa ông nội đi lên trên bệnh viện. Thì khi mà đi lên trên bệnh viện á là bác sĩ người ta bắt rằng á là ông nội phải nằm lại bệnh viện, tại vì lúc đó là ông nội rất là nặng, ói ra máu, ói quá trời mà người á thì kiệt sức luôn, giống như là chuẩn bị ra đi vậy đó. Thì lúc đó là cứ nằm trong bệnh viện cũng hả là một thời gian nha các bạn. Xong rồi á là mỗi ngày á thì á bà nội nè, rồi người bác lớn, rồi hả là người cô ba là thay vô để mà chăm sóc ông nội. Còn những cái người con nhỏ chẳng hạn như ba của bạn nè, rồi chú thứ năm, rồi người cô út của bạn á là sẽ, xin lỗi, bác thứ năm chứ, bác thứ năm với người cô út của bạn á là ở nhà. Ở nhà thì khi mà đi hả là chăm sóc ông nội như vậy á, thì ở nhà mấy ngày cũng bình thường. Nhưng cái hôm đó là vào buổi trưa, ba của bạn nhớ rất là rõ, và cái chuyện này khiến cho ba và cái người bác năm của bạn rất là đau lòng, ám ảnh dữ lắm các bạn. Thì hả là ba kể rằng á, là cái hôm đó đó là mọi người đi hết trơn, người lớn đi hết, ở nhà chỉ còn có ba người là bác thứ năm, rồi ba của bạn, rồi người cô út. Thì cô út là do nhỏ nhất là 5 tuổi, cho nên hả là lúc nào cô út cũng theo hai anh của mình hết, đi theo quẩn quanh hai anh của mình vậy đó. Xong cái hả là trước khi bà nội đi là cũng đã dặn là ba với lại bác năm rằng là ở nhà nhớ coi em nha, nhớ coi em cẩn thận nha, là tại vì trước nhà của bà nội hồi đó đó là có một cái ao, mà cái ao này á là bình thường á là bà nội có bắt ra một cái cầu để mà có thể ra rửa chén rồi nhiều khi lặt rau đổ ngoài đó các bạn. Thì khi mà mọi người đi vậy đó thì lúc đó là buổi trưa, buổi trưa thì cái người chú năm của y, xin lỗi, bác năm của bạn á là có xách cái cần câu để mà đi ra ngoài cái ao đó để mà câu, còn ba của bạn á thì đi theo người cô út này. Lúc đó cô út 5 tuổi cầm một cái chén, thì cô út cầm cái chén, cô út mới bước tới cái cầu á, xong cái cô út mới, tại vì do bình thường là thấy bà nội với lại mấy chị lớn của mình là hay ngồi chỗ cái cầu này rửa chén, cho nên nó là cô út mới cầm cái chén, cô út mới bắt chước đứng ngay chỗ cái cầu vậy đó. Cái cô út mới xoay lại nói với ba bạn rằng á là anh à, em rửa chén nè, em bắt chước mẹ em rửa chén nè anh. Thì cô út đứng ngay chỗ cái cầu đó đứng thôi chứ không phải là hả ngồi đâu nha, đứng cầm cái chén quậy quậy quậy này nè. Thì ba của bạn chỉ đứng cách cô út tầm khoảng chừng 3 bước chân thôi chứ không có xa, còn riêng cái người hả là bác năm của bạn thì đứng ở bên góc bên kia là đang câu cá. Xong cái hả là cô út á mới ngồi xuống, mới ngồi xuống các bạn, ngồi xuống cái giống như là con nít á, nó giờ nó phá nước, nó dập nước, nó là cốt mới ngồi vậy nè. Thì ba của bạn là lúc đó là đứng sát bên sát nhiếp luôn, là tại vì sợ rằng em của mình sẽ té xuống. Nhưng khi đó nha là ba của bạn nói rằng lúc đó trời nắng lắm, nhưng mà tự nhiên cái lúc đó không biết sao nha, tự nhiên mây đen nó kéo tới, rồi cái gió các bạn, gió nó thốc thốc thốc thốc y như là có giông chuẩn bị tới vậy đó. Chưa kịp gì hết trơn cái tự nhiên á là ba nhìn thấy á, là cô út á là đang ngồi dọc nước vậy đó ha, ba thì đứng sau lưng là cách có 2 3 bước chân thôi, thì cô út đang ngồi dọc nước vậy, cái tự nhiên cô út đứng dậy, xong cái út mới nhảy xuống, cô út của bạn nhảy xuống cái ao đó các bạn. Thì khi mà cô út nhảy xuống cái ao đó đó là ba của bạn giật mình liền, tại vì đứng cách gần mà, cho nên nó là ba của bạn nhào theo nhưng mà không có chụp kịp, cho nên nó là ba của bạn mới phóng liền luôn, là cô Út chỉ mới vừa nhảy xuống là chưa được 2 giây sau là ba của bạn đã phóng xuống liền rồi. Nhưng khi ba của bạn phóng xuống chụp được cô Út liền luôn các bạn, chụp xong bác năm của bạn bên kia đang câu cá cũng hết hồn chạy qua, thì ba của bạn chụp được hả là cô Út, rồi ba của bạn hả là nhấc lên đưa hả là cô Út cho bác năm liền. Bắt đầu ba của bạn leo lên nha, mà trong khi chỉ mới rớt xuống nước là chừng có 2 giây như vậy đó, mà khi mà đem lên là cốt của bạn đã mất rồi, đã mất rồi các bạn. Và coi như là ba với lại bác năm kêu la quá trời luôn, trong xóm người ta cũng chạy qua nhưng mà không có cứu được. Mà trong khi chỉ mới rớt xuống nước, ta nói hả là chưa được 30 giây chứ đừng nói hả là 1 phút nữa, chỉ mới rớt xuống là khi rớt xuống một cái là ba của bạn nhảy xuống đưa lên liền đó, nhưng mà cô Út vẫn chết. Mà tới bây giờ là gia đình của bạn vẫn còn cái hình ảnh là cô Út nằm trên hành lang, là tại vì là do là con nít mà chết ở ngoài, cho nên nó là không có được đem vô nhà, để ở ngoài hành lang ở ngoài trước á, xong rồi là mọi người mới tắm rửa rồi bắt đầu là cho cô Út vô trong hòm rồi chôn cất liền, chứ không có để 2 3 ngày tại con nít. Thì gia đình của bạn vẫn còn giữ những tấm ảnh đó, khi mà coi lại rất là đau lòng các bạn. Thì khi mà xảy ra cái chuyện như vậy đó là chôn liền cô Út ha, thì lúc đó là do ông nội của bạn bệnh rất là nặng, mà bình thường ông nội rất là thương cô Út, cho nên nó là gia đình mới giấu, mới bàn với nhau rằng là không được, sợ rằng là nếu mà ông nội mà biết chuyện cô Út mất rồi á thì ông nội sẽ không có chịu nổi, rồi không có qua khỏi nữa. Bây giờ ông nội đang bệnh nặng quá rồi, bác sĩ người ta nói là giống như là cầm cự thôi, ói mà toàn là ói ra máu không. Thì lúc đó gia đình mới nhất quyết rằng là sẽ giấu cái chuyện này, rồi mọi người cũng hả là thay phiên nhau vô để mà chăm sóc ông nội bình thường. Thì qua cái ngày hôm sau đó là lúc đó là cô ba của bạn vô, thì khi mà cô ba của bạn vô, cô ba lớn rồi, cũng đã 20 mấy tuổi rồi, thì cô ba mới đứng cái tự nhiên là ông nội đang thêm thiếp vậy đó, cái ông nội mới mở mắt ra, ông nội mới hỏi cô ba rằng là con Út đâu rồi, con Út đâu rồi con, sao mà không ai dẫn con Út vô đây để mà cho nó thăm ba vậy, ba nhớ nó quá hả, sao không dẫn nó vô. Thì cô ba rất là đau đớn, tại vì em của mình chết rất là đau đớn, cho nên là không biết phải nói làm sao. Cô ba mới cắn răng coi như là muốn khóc nhưng mà vẫn cố gắng kiềm chế lại, nói rằng là dạ tới tại mới nãy con đi mà con đi gấp quá, cho nên nó là nó thì nó đang mắc ăn cơm, thành ra là con không có đem nó vô để mà thăm ba được. Thôi ba hả ấy đi, rồi con cho ba ăn cháo rồi con về. Thì lúc đó hả là ông nội của ba mới nói rằng là trời, con đừng có nói dối ba, nó chết rồi phải không con. Thì khi mà nghe ba của mình nói câu nó chết rồi phải không con, là ta nói cái lòng dạ của cô thứ ba của bạn á là tan nát hết các bạn, muốn khóc muốn òa lên khóc, ừ ba ơi nó chết rồi, nhưng mà lúc đó là lòng dạ của ba tan nát nhưng mà vẫn cố gắng kìm lại, nói trời ba nói gì vậy ba, đâu có đâu, trời nó đang giỡn, nó đang chơi ở nhà, nó đang khỏe nhà lắm, ba nói gì vậy, không có đâu ba ráng đi, ba yên tâm, ba tịnh dưỡng đi rồi vài bữa ba về với nó. Xong cái ông nội mới nói rằng là thôi con đừng có giấu ba, ba biết mà, ba biết là nó chết rồi, nó chết rồi con đừng có giấu ba. Cái cô thứ tư ba mới nói rằng là sao ba nói vậy, không có đâu, sao ba nói vậy. Thì ông nội của bạn nói là nó nói với ba mà, nó nói với ba mà, ba đang nằm ba thêm thiếp, tối hôm qua ba nghe nó nói rằng là ba ơi ba con chết rồi, ba ơi con đi nha, con đi á để mà con chết thay cho ba đó, con chết thay cho ba đó, ba không sao đâu, ba yên tâm đi, ba không có sao đâu ba ơi, nó nói với ba vậy đó, rồi nó đi. Con nói thiệt đi, có phải em con nó chết rồi không? Thì lúc đó đó là các bạn, là cô ba của bạn không còn, khi mà nghe ông nội của bạn nói vậy là cô ba của bạn đã không còn kiềm chế được nữa, cho nên đó là cô ba của bạn òa khóc và ôm ông nội khóc quá trời luôn, ôm khóc quá trời không còn nói được gì, tại vì ông nội đã nói như vậy rồi còn giấu gì được nữa các bạn. Thì thiệt sự là trong khi ông nội của bạn đang rất là nặng, bác sĩ người ta nói rằng không có cứu được đó, giống như là bây giờ chỉ nằm đó để mà cầm cự thôi đó, mà đang rất là nặng như vậy, thì chiều hôm đó qua sáng ngày hôm sau Xin lỗi các bạn nha, tại vì thầy thì qua tháng sáng ngày hôm sau các bạn là ông nội của bạn khỏe, mà tự nhiên bác sĩ nói chợ sao mà lạ kỳ, giống như là có một cái kỳ tích, mà tự nhiên hôm qua thì ông nội đang rất là yếu, nói chuyện là hả là thiêm thiếp, mà bây giờ hôm nay tự nhiên ông nội rất khỏe, cho nên á là bây giờ bác sĩ người ta cho về, ông nội cũng xin về luôn, tại vì bác sĩ người ta nói rằng á là bây giờ khỏe rồi muốn về thì cho về, còn nếu mà muốn nè nằm lại thêm mấy ngày nữa thì cho nằm lại thêm mấy ngày nữa để mà cho chắc chắn hơn. Nhưng mà ông nội của bạn nói rằng không, cho tôi về đi bác sĩ. Thì khi ông nội về, mà các bạn biết trong nhà của bạn á là khi mà chôn cất cô Út của bạn á là chưa có nói với ông nội là chôn ở đâu, chỉ ở bây giờ ông nội biết rằng cô Út đã mất vậy thôi, chứ chưa có biết rằng á là cô Út chôn ở cái chỗ nào, cái đoạn nào, miếng đất nào hết. Mà khi mà đi về tới nhà, mọi người đưa về tới nhà rồi, ông nội từ phía trước nhà đi thẳng ra ngay chỗ mà chôn cô Út, giống như ông nội đã biết trước vậy các bạn. Ông nội đi thẳng ra chỗ đó, ông nội khóc, ông nội khóc từ cái lúc mà ông nội về cho tới tối hôm đó, qua ngày hôm sau vẫn còn ôm cái ngôi mộ nhỏ đó để mà khóc đó. Thì sau cái chuyện đó thì ông nội của bạn đã từ bỏ luôn, ông nội không nuôi ngải nữa, tại vì ông nội nói rằng là do nuôi vậy đó, mà thí dụ như nuôi rồi mình làm như vậy thì phải có người nối nghiệp mình, mà đằng này á là ông nội không muốn con cái nối nghiệp, cho nên nó là bị quật như vậy các bạn, bị giống như là bị nghiệp, bị trả báo như vậy, cho nên ông nội quyết định là không nuôi nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, thì xin lỗi các bạn là tại vì tới cái đoạn đó thì hơi xúc động chút xíu, cho nên là giọng thì rất là run các bạn ha. Thì tiếp theo khi mà mình nghe chuyện này là công nhận các bạn thấy rất hay các bạn, nếu mà mình tưởng tượng ra thì nó rất là xúc động luôn. Thì tiếp theo là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay của một bạn khác ở Vĩnh Long, thì bạn này cũng là nữ và bạn này cũng kể về ông nội của bạn luôn, hôm nay là về những người ông trong nhà. Thì bạn kể rằng á là ông nội của bạn đã mất rất là lâu rồi, vào thời kỳ chiến tranh thì hồi xưa á, là ông nội của bạn đi lính cho nên mất, mà khi mà ông nội mất á là ba của bạn nhỏ dữ lắm, nhỏ xíu à, ba của bạn không có nhớ đâu. Mà cái lúc mà trước khi ông nội mất á thì ông nội có trồng mấy cái cây dừa các bạn, những cái cây dừa đó, thì khi mà ông nội mất cho tới cái lúc mà ba của bạn mười mấy tuổi là những cây dừa này nó đã lớn rồi, thì lâu lâu á là bà nội của bạn hay hái dừa xuống để mà uống nước dừa hoặc là cho người ta. Thì có một cái ông trong xóm, cái ông này á là bạn gọi là bác Sáu nha, là ổng cũng lớn rồi, thì ổng thấy rằng á là cái cây dừa này, mấy cây dừa mà ông nội của bạn trồng hồi đó đó là trái nhiều quá, cho nên á là khi mà có trái cái ổng tối tối ổng qua ổng hái, ổng bẻ trộm, giống như ổng ăn cắp vậy các bạn, ổng không có nói bà nội tiếng nào hết. Mà các bạn biết ổng bẻ hoài như vậy đó, thì có một hôm là cái người cái bà bác hai của bạn là bà này á là giống như là chị ruột của ông nội bạn nha, thì bạn kêu là bà hai. Thì lúc đó hả là bà hai đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên thấy ông nội đi vô, xong cái ông nội mới nói rằng á là chị hai, chị hai, mà trong khi ông nội không hề về kêu bà nội, không có nói bà nội mà cũng không có kêu cha kia luôn, nhưng mà ông nội lại về kêu người chị của mình, nói rằng chị hai, chị hai, chị hai qua, chị hai nói với lại thằng Sáu á, thằng Sáu là cái ông bá Sáu các bạn, là chị hai qua, chị nói, chị hai nói lại là thằng Sáu á là đừng có qua mà hái trộm dừa của tôi nữa nha, trời ơi nếu mà nó còn qua mà nó hái trộm dừa của tôi nữa đó là tôi khiến, tôi làm cho nó hả là té gãy tay gãy chân, thì lúc đó đừng có trách, cứ hái trộm dừa hoài à, dừa phải thôi, dừa của người ta trồng cho vợ con người ta, tự nhiên qua hái trộm là sao. Đó là ông nội của bạn đã về và nói cho người chị mình nghe như vậy, cho tới hôm sau á là bà hai mới qua nói cho bà nội bạn nghe, thì bà nội của bạn mới đi nói cho cái ông Sáu đó đó, nói cho ông biết rằng á là ổng nói vậy đó, ông còn hái nữa là ổng khiến ông té gãy tay gãy chân gán chịu nha, tại vì cái lúc mà ông hái bà nội không hay, chứ nếu bà nội hay còn nói gì nữa. Thì từ đó là cái ông này không có dám mà hái trộm nữa các bạn, không dám luôn, tuyệt đối không dám luôn. Thì đó là một chuyện. Tiếp theo là chuyện do chính mắt bà mẹ của bạn thấy. Mẹ bạn kể rằng là khi mà mới lấy ba của bạn về xong rồi làm dâu Thì trong cái thời gian làm dâu chưa sanh bạn ra thì hoàn toàn không thấy gì hết. Nhưng tới cái lúc mà sanh bạn á, thì thời điểm đó là bạn còn nhỏ lắm, mới có hả là 1 tháng 2 tháng tuổi thôi. Thì mẹ của bạn á, hồi xưa là không có phòng các bạn, cho nên đó là thí dụ như cái giường vậy nè, cái bắt đầu á là mới che một cái miếng màn, thì ba mẹ của bạn ngủ trong cái phần buồng đó là che cái miếng màn thôi. Cái bắt đầu á là ba mẹ của bạn á là cứ liên tục khi mà nằm ở trong cái buồng đó là cho, tại vì nằm cữ mà cho nên đâu có ra ngoài được, thì liên tục là nghe tiếng dép xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp đi ở ngoài, đi ở ngoài. Mà mặc dầu á là không phải là bà nội, ban đầu á thì mẹ hỏi rằng má má, nhưng mà không phải. Rồi tưởng rằng ba của bạn mới hỏi rằng anh hả, nhưng mà cũng không phải các bạn, không phải. Thì cứ liên tục nghe vậy đó, mà nghe rất là rõ luôn, nhưng mà lúc đó là mẹ chỉ nghe thôi chứ chưa có thấy. Thì cho tới hôm, cái hôm đó đó là lúc đó tầm khoảng chừng 7 giờ, 7 giờ mấy tối. Thì bà nội với lại ba của bạn á, thì ngồi ở phía trước nhà để mà nói chuyện. Xong á, mẹ của bạn đang cho bạn bú ở trong cái buồng đó. Thì tự nhiên nha, là mẹ của bạn đang nằm vậy đó, cái nghe xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Xong cái mẹ quay quay ra hỏi, má hả, anh hả, không nghe ai trả lời hết. Tại vì hai người kia là đang ngồi trước. Cái mẹ của bạn biết rồi, cho nên đó là mẹ bạn không hỏi nữa. Thì khi mà mẹ bạn không hỏi nữa lại nghe tiếng xẹp xẹp xẹp, nhưng mà lần này là ngừng ngay ngay chỗ cái màn, cái màn mà mình dán ra cái là sẽ thấy là hai mẹ con bạn nằm trong. Thì khi mà nghe á, cái mẹ bạn mới nhìn ra, thì mẹ bạn thấy rõ ràng á là ông nội của bạn á là dở cái màn các bạn, dở cái màn là đang che cái màn mà, cho nên ông nội của bạn dở cái màn nhìn vô vậy nè, nhìn vô giống như là nhìn cháu mình mà thương cháu mình vậy đó. Cái mẹ của bạn cũng giật mình sợ quá, cái mẹ bạn quay qua, cái mẹ bạn quay lại cái thì không thấy nữa. Mà mẹ của bạn đã thấy rất là nhiều lần riết rồi, mẹ cũng không còn sợ nữa, tại vì nghĩ rằng có thể là do ông nội thương cháu quá cho nên nó là ông nội hả là dán màn nhìn vô thôi chứ không có gì hết. Thì đó là chuyện do mẹ của bạn đã thấy như vậy. Và tiếp theo một cái câu chuyện, câu chuyện này á là cũng về ông nội của bạn luôn, là có hả là trong cái thời gian đó đó thì gia đình của bạn lúc này bạn lớn rồi, là cách đây khoảng chừng 2 năm trước hay sao á, là gia đình của bạn đã sửa nhà. Mà trong khi là ông nội bạn đã mất mấy chục năm rồi, từ cái thời chiến tranh cho tới giờ mấy chục năm rồi các bạn, nhưng mà vong hồn của ông nội vẫn quanh quẩn ở trong nhà. Bạn kể rằng á là cái năm đó là gia đình của bạn sửa nhà để mà hả chuẩn bị ăn Tết. Thì khi mà sửa nhà như vậy là có kêu mấy cái anh thợ hồ tới. Thì ngay chỗ cái bàn thờ của ông nội của bạn á là giống như là bên đây thì có cái cửa, xong rồi cái cửa nó thì cũng không biết diễn tả, tại vì bạn cũng không nói rõ cái chỗ này, nhưng mà đại loại là gần cái bàn thờ. Xong rồi á là ở trên đó là nó có một cái miếng đưa ra, một cái miếng mà gạch đưa ra vậy đó. Thì lúc đó là có một cái anh này là thợ hồ, anh mới leo lên để mà anh ngồi ở trên cái thềm đó đó để mà anh sơn ở trên. Thì anh ngồi trên cao, anh phải bắt cái thang lên mới lên được các bạn. Thì khi anh ngồi lên cái tự nhiên không hiểu sao cái anh này anh bị gì á, anh mới nhìn qua bên bàn thờ, cái xong cái anh mới ngồi cho thẳng ngay lại, giống như là cái người mà ngồi trên bàn thờ các bạn, cho thẳng ngay lại. Xong cái anh mới hả là mới kêu mấy cái người đồng nghiệp của mình, kêu mấy cái anh thợ hồ kêu, ê ê tụi bay nhìn nè, tụi bay nhìn tao nè. Cái bắt đầu mấy ông kia mới quay ra hỏi gì mày, xong là anh đi nhìn nhìn gì. Thì ảnh mới trả lời rằng là bây giờ tụi bay chỉ cần lấy cái bát nhang, xong cái tụi bay đốt nhang là tao giống dữ lắm á. Cái ảnh vừa nói cái câu đó, ý là giống như ảnh ngồi trên bàn thờ, giống như cúng cho ảnh đó các bạn, hả là tao giống dữ lắm đó. Liếc liếc qua bên bàn thờ, cái mấy anh đó mới la, trời ơi mày nói gì cái mình bậy bạ, trời tự nhiên đang bình thường nó bậy nó bạ vậy, thôi dẹp đi lo làm đi mày ơi. Đó là bắt đầu ảnh cũng lo làm, nhưng sau một hồi, sau tầm khoảng tiếng sau, tự nhiên cái chân ảnh sưng lên, chân ảnh sưng lên mà sưng từ từ nó to mà nó nhức quá trời. Cái ảnh mới leo xuống, ảnh nói sao tự nhiên cái chân tao sưng, tụi bay coi nè, trời ơi cái chân tao sưng quá trời luôn, nó nhức quá trời luôn tụi bay ơi. Cái mấy ông kia mới hỏi rằng là nãy giờ mày có té hay là mày có làm gì để mà bị trật cái chân hay không mà bây giờ nó sưng cái chân như vậy. Thì anh này mới nói không, nãy giờ tao đâu có làm gì trật cái chân đâu. Cái thấy mà càng lúc nha các bạn, là càng lúc cái chân này nó càng sưng to lên. Thì lúc đó là thấy sưng quá cho nên đó hả là mấy anh thợ hồ kia mới nói rằng là, với lại bà nội của bạn nữa mới nói rằng là thôi Đi về mua thuốc uống đi, nhiều khi á là té mà chật chân mà lúc đó không đau nhưng mà thật ra là nó động chạm tới chân cho nên nó là bây giờ nó mới sưng lên như vậy. Thì thôi đi đi về đi uống thuốc giảm đau đi. Thì trước khi anh này về, anh này còn nói rằng á là thôi về uống thuốc giảm đau, nếu mà không hết ngày mai mà không hết á, hết á thì đi làm, còn nếu không hết á thì chắc là phải đi khám coi sao. Thì ảnh mới về, ảnh về á thì qua ngày hôm sau là không có thấy ảnh đi làm. Không thấy anh đi làm các bạn, thì mấy cái ông thợ hồ này mới ngồi nói chuyện vậy đó, thì bà nội của bạn mới nghe được. Bà nội mới hỏi rằng á là hôm qua nó có làm cái gì không, mà sao tự nhiên nó có té hay gì không, mà sao tự nhiên nó bị kỳ vậy, tự nhiên cái chân nó sưng lên, mà hôm qua trước khi về nó sưng dữ lắm, mà sáng á là ông gọi điện nó bây giờ sưng sưng hơn ngày hôm qua luôn, cho nên bây giờ là không thể nào đi làm được, phải đi khám. Thì bà nội mới nghe, bà nội mới hỏi rằng hôm qua nó có té gì không, thì mấy ông nói không, nó té gì, nó nói là tụi con là nó không có té gì hết. Cái xong cái anh mà hôm qua mà la là mày bậy bạ đó, thì anh nói ê trời dì ơi dì, hôm qua con nhớ nó đang sơn ở trên đó đó, tự nhiên nó quay ra thì nó bắt đầu anh này kể lại cái chuyện hôm qua nó làm vậy. Ê kêu tụi bay đốt nhang cái là tao giống không, giống không, liếc qua bàn thờ. Cái bà nội trời ơi biết rồi, thôi tụi bay kêu nó mua trái cây đi, mua trái cây đi rồi đem lại đây tao chỉ cho là hết à. Xong cái mấy ông này mới kêu, mấy ông này gọi điện kêu ông đó, thì ông đó mới mua trái cây đem lại. Thì bà nội của bạn đã chỉ cúng xin lỗi. Thì khi mà cúng xin lỗi ông nội bạn xong rồi á, thì tự động cái chân của cái anh thợ hồ này hết sưng xẹp xuống và không còn đau nữa các bạn. Thì ra các bạn thấy không, trong khi đang yên đang lành tự nhiên bài trò kiếm chuyện làm gì để mà người ta, chắc nhiều khi ông nội thấy cái anh này tự nhiên nói chuyện khó ưa quá cho nên nó là ông nội mới đánh vô cái chân một cái, có thể là như vậy, cho nên là cái chân của anh này mới sưng lên như vậy các bạn. Tự nhiên đang yên đang lành không muốn muốn hả là nói bậy nói bạ để mà người ta quở người ta đánh mình như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà cuối cùng của ngày hôm nay bạn nói rằng á là tới tận bây giờ nha, thí dụ như người nào mà người quen hoặc là lâu lâu có bạn bè mà ghé nhà mà ngủ lại á, là thế nào cũng bị ông nội của bạn đuổi đi, không có cho ngủ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, hy vọng rằng khi mà nghe những chuyện Thi kể thì các bạn có thể rút được kinh nghiệm cho bản thân của mình các bạn nha. Giống như là chuyện về anh thợ hồ mới nãy đó, là mình đừng có nên làm những chuyện bậy bạ, nói những cái điều bậy bạ như vậy, không có nên tí nào cả, thiệt thân cho mình thôi, mình đau đớn thôi chứ ai đau đớn đâu. Thì đây là câu chuyện cuối cùng. Và Thi đã kể xong tập 795 rồi. Thi hẹn các bạn ở tập 796. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Các bạn thông cảm cho Thi nha. Tại vì á là khi mà Thi kể chuyện á thì thường á là Thi không có nghĩ Thi là cái người ngồi kể chuyện, mà thường là Thi nghĩ là Thi là cái nhân vật ở trong chuyện luôn. Hồi xưa thì Thi không có, giống như là Thi chưa có là nghĩ rằng là mình phải nhập tâm vô, nhưng mà càng lúc là làm như lặm hay sao các bạn, cho nên đó là bình thường thì không sao hết, nhưng mà khi mà ngồi kể chuyện cái là Thi quên rằng Thi là Thi luôn, mà Thi cứ nghĩ rằng là mình là cái nhân vật trong đó, mình đang nhìn thấy những hình ảnh đó. Cho nên đó là nhiều khi là Thi nói chuyện có quơ tay múa chân hay là có trợn mắt hoặc là có diễn tả quá mức. Nhưng mà Thi thấy rằng là mình cũng không diễn tả gì quá mức cả, Thi chỉ truyền đạt lại những gì mà Thi thấy, những gì mà Thi nhìn thấy được trong câu chuyện đó, Thi truyền đạt lại cho mọi người thôi. Cho nên nó là đã gây ra nhiều cái khó chịu cho nhiều bạn. Thì thành ra là Thi cũng xin lỗi các bạn nha. Thí dụ như nếu mà Thi có nhập tâm quá, Thi có diễn xuất quá lố hay chăng nữa đó, thì các bạn thông cảm giùm cho Thi. Tại vì lúc đó là thiệt tình là Thi không thể nào Thi kiềm chế được. Giống như tới cái đoạn nào mà nó xúc động quá là tự nhiên cái nước mắt mình nó muốn chảy ra, mình không thể nào mà mình kiềm chế được hết trơn á, cho nên các bạn thông cảm và hiểu giùm cho Thi nha. Thì thôi, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta tập 795 ngày hôm nay. Thì chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!